mình không tin, mình muốn đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Mình đi luôn đây. Nguyễn Niệm Sơ trầm giọng. Cậu bình tĩnh đã. Đầu dây bên kia chợt im lìm, giọng của Nguyễn Niệm Sơ đã dịu đi. Nguồn cơn của chuyện này rất là phức tạp, bọn mình gặp nhau hẳn nói có được không? Hồi lâu Kiều Vũ Phi mới đáp lại một tiếng. Được. Nguyễn Niệm Sơ hỏi, giờ thì cậu đang ở đâu? Đầu của Kiều Vũ Phi ong ong, tầm mắt mờ đi. Cô ấy quay đầu, bây giờ mới nhận ra mình đã đi tới khu thương mại gần nhà. Trên đường phố, xe cộ tấp nập, xung quanh người đi bộ cười nói lướt ngang qua cô. Đứng ở nơi đông đúc sầm uất mà cõi lòng của Kiều Vũ Phi ngập tràn quang vắng. Kiều Vũ Phi khép chặt mi, nói với giọng khàn đi. Mình đợi cậu ở Starbucks cạnh nhà mình. Ừ, cậu đợi mình. Nguyễn Niệm Sơ cúp máy, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, hai người gặp nhau trong quán Starbucks. Kiều Vũ Phi đã gọi xong cà phê, cô ấy đẩy tới trước mặt của Nguyễn Niệm Sơ, nhìn cô bạn, cố gắng hết sức khiến cho mình bình tĩnh. Cậu nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có một khoảnh khắc, Nguyễn Niệm Sơ phát hiện mình không dám nhìn vào mắt của Kiều Vũ Phi. Cô rủ mi, cắn chặt môi, sau đấy mới đáp. Giang Hạo là một thành viên của tập đoàn tội phạm vũ trang ở nước ngoài, được cài cắm bên cạnh cậu. Hắn ở cùng cậu chỉ để tiếp cận mình. Đoạn tiếp cận lại đằng, đạt được mục đích không thể cho ai biết. Đôi mắt của Kiều Vũ Phi lóe lên kinh ngạc, rồi cô ấy bỗng mỉm cười tự giễu. Xem ra, đôi khi cuộc sống còn thú vị hơn cả phim ảnh và tiểu thuyết. Nguyễn Niệm Sơ lặng thinh. Kiều Vũ Phi nghiêng người ghé sát Nguyễn Niệm Sơ và hỏi, cậu đã sớm biết chuyện của Giang Hạo à? Bàn tay cầm cốc cà phê của Nguyễn Niệm Sơ siết chặt đến nỗi khớp xương trắng xanh. Một lúc cô mới khó nhọc gật đầu. Hốc mắt của Kiều Vũ Phi đỏ lên, ánh nhìn Nguyễn Niệm Sơ xa lạ mà phức tạp. Tại sao cậu không cho mình biết? Bởi vì mình không thể. Nguyễn Niệm Sơ nghẹn ngào, cô ngước mặt cố nén lời. Chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề, có những việc ngay cả mình cũng không biết, biết được cũng không thể nói hết cho cậu. Cậu không nói mình cũng đoán ra. Kiều Vũ Phi cười chua chát. Là vì Lệ Đằng. Mũi của Nguyễn Niệm Sơ cay xè. Không hẳn. Cậu với Lệ Đằng vừa chia tay thì Giang Hạo lại xảy ra chuyện. Kiều Vũ Phi cao mày, trong đầu láng máng nhớ lại có một chỗ sai sai. Cô ấy vỡ lẽ. Đây là kế hoạch của bọn cậu. Những chuyện này và cả những người can dự vào chuyện này đều là một phần trong kế hoạch của bọn cậu. Cậu luôn gạt mình, có đúng không? Không phải. Cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ không nén nổi nước mắt, hoảng hốt nắm lấy bàn tay của Kiều Vũ Phi để lên bàn. Mình cũng mới biết Giang Hạo là người xấu cách đây không lâu. Vũ Phi, cậu hiểu cho mình, nếu có con đường thứ hai, mình tuyệt đối sẽ không gạt cậu. Kiều Vũ Phi ngoảnh đầu sang phía khác, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu cô ấy mới mở miệng. Mình hiểu những gì mà cậu nói. Nguyễn Niệm Sơ nắm chặt tay cô bạn. Mình xin lỗi. Kiều Vũ Phi cúp mắt. Không cần phải xin lỗi. Cậu chỉ chọn con đường mà cậu cho là đúng, không có lỗi với ai cả. Thở dài một hơi, Kiều Vũ Phi tiếp tục. Chỉ có thể nói đúng chính là chúng mình đã trưởng thành rồi. Hồi nhỏ các cô hồn nhiên vô tư, ngỡ rằng đôi bên là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của nhau. Theo năm tháng lớn lên, lại nhận ra cuộc đời dài đằng đẵng này chưa bao giờ có nhất mà chỉ có hơn. Kiều Vũ Phi biết Nguyễn Niệm Sơ đã thật sự trưởng thành. Cô bạn thân ngốc nghếch, ngây ngô đầu óc chậm chạp này đã tìm được thứ quan trọng hơn cả tình cảm cá nhân. Nguyễn Niệm Sơ nhìn Kiều Vũ Phi chân thành nói, cho dù là trưởng thành thế nào thì cậu vẫn là bạn thân nhất của mình. Kiều Vũ Phi cười. Cậu nói lời này chẳng phải thừa à? Chẳng lẽ con người ta lớn lên cái là ngay cả bạn bè cũng không cần sao? Là một kẻ phàm trần, tất nhiên Kiều Vũ Phi sẽ có đau lòng, buồn thương, nhưng mà từng bấy còn chưa đủ lay động 8 năm tình bạn của cô ấy với Nguyễn Niệm Sơ. Khốn nạn với cô là Giang Hạo. Điều này lần nữa chứng minh đàn ông như là quần áo, bạn bè như tay chân. Bao năm qua, bạn trai của Kiều Vũ Phi như là cá chép qua sông, đổi rồi lại đổi, tình yêu đích thực xa vời vợi. Từ đầu chí cuối, Nguyễn Niệm Sơ mới là người luôn bên cạnh Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi có thể tưởng tượng và có thể thông cảm cho cái khó của Nguyễn Niệm Sơ. Cậu không giận mình chứ? Nguyễn Niệm Sơ hỏi.